Công Đức Ấn, chương 74, Uyên Ương Cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tô Lâm An có mấy món chuyện muốn làm, một là giúp Nam Ly Nguyệt dưỡng thương giải độc khôi phục tu vi. Vấn đề này có chút phức tạp, nếu như muốn triệt để chữa trị xong Nam Ly Nguyệt lời nói tương đương phiền toái, trừ phi sau khi ra ngoài liền hỏi thăm một chút nơi này vị trí, nhìn xem khoảng cách Thanh Thủy Trấn có bao xa. Nếu là có thể quá khứ, cái kia nàng mang Nam Ly Nguyệt đi Thanh Thủy Trấn, đem lúc trước chính nàng chôn La Bạc cần cho móc ra, khẳng định đối với Nam Ly Nguyệt thân thể có chỗ cực tốt. Cũng không biết nàng bây giờ còn có thể không thể trở về La Bạc bên trong. Hai là giúp nàng báo thù đòi công đạo tìm về nhi tử. Hiện tại cái kia mảnh vụn nam nên rất có thế lực, đã hắn đan đạo thiên phú lợi hại, liền theo dẫm hắn đan đạo bắt đầu. Ba chính là cùng nàng cùng một chỗ làm việc tốt, tích lũy công đức, cái này đơn giản, phía trước hai cái nếu như hoàn thành, lấy Nam Ly Nguyệt đan dược đại sư thân phận cứu người tích lũy công đức đây không phải là cực kỳ dễ dàng. Tỉ mỉ nghĩ lại, phải hoàn thành những việc này, thật là có một chút phiền toái. Tô Lâm An suy nghĩ một hồi, trong đầu đại khái có phổ. Nàng dự định lần sau cùng Nam Ly Nguyệt cùng một chỗ đi thuyền ra biển, tại bên ngoài thử thời vận, xem có thể hay không kiếm chút nhi linh thạch. Này Lý Gia Thôn nàng đã bốn phía đều nhìn qua, dù là phía sau núi đều dùng thần thức dò xét một lần, thật là linh khí cằn cỗi, một chút có linh khí thực vật linh thú đều không có, nghĩ trong núi lật một chút có linh khí đồ vật đi ra căn bản không có khả năng. Thế là, nàng hiện tại kiếm lấy món tiền đầu tiên biện pháp chỉ có một cái, xuống biển mò cá. Trong đêm, Tô Lâm An lén lút ra cửa. Nàng dùng chính là người gỗ thân thể, người gỗ là trung giai pháp bảo, so với Nam Ly Nguyệt thân thể dùng tốt. Nàng chạy đến bờ biển, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước chuyên tìm lúc trước cái kia kim đan kỳ tu sĩ nhìn chúng vàng bạc song sắc tiểu ngân cá. Trong biển đầu cá rất nhiều, nhưng song sắc cá cũng rất ít gặp, nàng ở bên trong chui hồi lâu mới nắm hai đầu, dùng thùng nhỏ chứa sách trở về, còn chưa đi tốt đâu, cặp kia sắc cá con thế mà liền chết nhưng làm Tô Lâm An tức giận đến quá sức. Xem ra, nàng trước tiên cần phải làm một cái sọt cá. Lý Gia Thôn trừ Nam Ly Nguyệt từng nhà đều có cái kia linh thuyền trên tu sĩ phái phát sọt cá, nhưng lại không biết này cái sọt đến cùng làm thế nào đạt được. Chờ Nam Ly Nguyệt sau khi tỉnh lại, nàng lại tinh tế hỏi một chút. Nam Ly Nguyệt ngủ thẳng tới hừng đông, nàng chưa hề ngủ được như thế an ổn quá, những năm gần đây, mỗi một ngày đối với nàng mà nói đều là dày vò. Mà bây giờ, nàng rốt cục có hơi có chút hy vọng. Sau khi tỉnh lại, Nam Ly Nguyệt chịu đựng đau, dự định quét dọn một chút gian phòng. Nàng là muốn cung phụng tiên linh, nhưng nàng ra trên điển tịch ghi chép tiên linh là cần cao giai đan dược cung phụng, nàng bây giờ căn bản không có, nghĩ, Nam Ly Nguyệt đem viên kia đen xì dược hoàn tìm cái đĩa chứa vào, vốn là dự định đặt ở lòng son mộc trước mặt, kết quả chờ nàng chứa vào về sau, Nam Ly Nguyệt mới phát hiện nàng căn bản không nhìn thấy lòng son mộc. Tiên linh đi đâu? Hậu viện phòng bếp bên kia nghe được vang động, Nam Ly Nguyệt khập khiễng quá khứ, liền thấy lòng son mộc ngay tại cạnh nồi, hai tay ôm cái so với nó cái đầu còn cao cái nồi. Chiếu trong đài hỏa thiêu rất vượng, bên cạnh còn chất thành một bó củi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt ánh mắt chua chua, dùng sức xoa nhẹ hai lần, mới đem nước mắt nghẹn trở về. Bất quá lúc này nàng mới ý thức tới, chính mình xem người ánh mắt không có mơ hồ như vậy, con mắt của nàng rất nhiều. Tiên linh, ta tới đi. Nàng đi qua, muốn giúp đỡ. Vừa gian nan đổ qua cửa, liền nghe tiên linh nói. Người nghỉ ngơi thật tốt, ta đến ta tới. Những thứ này cùi cũng là ngài chặt, rõ ràng là nên nàng đến cung phụng tiên linh, nhưng bây giờ tiên linh phản muốn tới chiếu cố nàng. Nếu như trước đây Nam Ly Nguyệt trong lòng còn có một chút nghi hoặc cùng e ngại, hiện tại, nàng đã hoàn toàn tín nhiệm tiên linh An. Bọn họ có tâm thần liên hệ đã từng, lòng son mộc thay nàng cản quá công kích hầu hạ tiên linh ngủ say dòng dã 20 năm, bây giờ tiên linh thức tỉnh, nhưng như cũ nhớ được chiếu cố nàng. Một đêm chặt nhiều như vậy bó củi, bây giờ còn đang chiếu trên đài nấu cơm. Đúng ta chặt, Tô Lâm An cũng không quay đầu lại nói, ta nhất biết đốn củi, lúc trước giúp sở tài nguyên chặt lôi hỏa mộc đều chém ra kinh nghiệm. Trong phòng bếp không có gì thức ăn, ngài đang làm cái gì? Nam Ly Nguyệt vẫn là muốn đi qua phụ một tay, kết quả đi qua sau, liền thấy trong nồi là hai đầu vàng bạc cá. Vàng bạc cá lại gọi uyên ương cá, là sơn hào hải vị lầu tu sĩ thích nhất một loại cá, một đầu đại khái giá trị một khối hạ phẩm linh thạch. Người của Lý Gia Thôn nếu là có thể đánh đến vàng bạc cá, có thể cao hứng chúc mừng vài ngày. Tuy rằng Nam Ly Nguyệt cũng không biết loại cá này vì sao lại giá trị cao như vậy, rõ ràng một chút linh khí đều không có nhìn thấy tiên linh nổ là hai đầu vàng bạc cá, Nam Ly Nguyệt còn có một chút đau lòng. Nếu là có thể xuất ra đi bán hẳn là ít, nhưng nàng cũng biết chính mình không tư cách nói cái gì, đây là tiên linh chính mình chụp tới cá, nàng muốn làm sao xử trí đều tốt. Tô Lâm An thì kỳ quái nói, con cá này ta đều nổ nửa canh giờ, như thế nào còn dạng này? Nhìn xem đều không chín a, chiên tốt, liền nên vàng óng, còn có hương khí a, có thể con cá này, vẫn là theo trong biển vừa vớt lúc đi ra không sai biệt lắm, trong nồi dầu đều tăng thêm mấy lần. Nam Ly Nguyệt cũng lại gần xem, nàng suy nghĩ một chút nói. Con cá này ta trước đây đều không nghĩ ra, vì sao lại định giá một khối hạ phẩm linh thạch, bây giờ xem ra, có phải là có cái gì chúng ta không biết bí mật. Như thế đại hỏa đi tiên tạc cá đều không có bao nhiêu biến hóa, đủ để chứng minh, vảy cá phiến rất cứng rắn đi. Trong nội tâm nàng muốn nói nhưng thật ra là tiên linh a, pha cá thời điểm, có phải là tốt nhất đi cái vảy. Làm sao lại đem toàn bộ cá trực tiếp vớt trong nồi đây? Nếu có trời đất linh hỏa thử một chút con cá này liền tốt. Nam Ly Nguyệt nói xong, trong mắt lại hiện lên một chút thống khổ, nàng từng có linh hỏa, lại mạnh mẽ bị người đoạt đi, nàng không chỉ không thể phản kháng, còn phải tại linh hỏa bị đào sau khi đi, liều mạng sống sót. Là có chút đạo lý, Tô Lâm An đem cá theo trong chảo dầu vớt đi ra. Cá là chết nhưng nổ như thế nửa ngày, lân phiến còn rất tốt. Nàng nghĩ nghĩ cầm đem đao đến cạo, lân phiến không có việc gì, đao rách ra thanh. À, con cá này cũng thật là quái sự. Không có chút nào linh khí cá, lại có dạng này cứng rắn lân phiến. Vậy làm sao xử lý a, chẳng phải là ăn không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An nghĩ nghĩ, còn vận chuyển trong cơ thể số lượng không nhiều linh khí, miễn cưỡng thi triển cái phong nhận, vẫn như cũ không đem cá bổ ra, trong cơ thể nàng cũng không linh khí, chỉ có thể nhìn cá than thở. Nam Ly Nguyệt liền đi lấy hơi có chút linh mễ, ở trong viện chân tường chỗ hái mấy cây rau dại, nấu cùng một chỗ liền thành cơm canh. Tô Lâm An thì vẫn như cũ nhìn xem trên mặt đất hai đầu cá chết, nàng phát hiện cũng không lâu lắm, này hai đầu cá quanh thân lân phiến liền phai màu quan xoắn, tiếp lấy bên trong thịt cá trực tiếp hóa thành một vũng nước. Trong nước còn có một chút như có như không linh khí, chớp mắt liền biến mất ở trong thiên địa. Tô Lâm An có nghiên cứu hào hứng, nàng lại chạy đi trong biển, đầu tiên là dùng thùng trang vài lần nước biển, đem vạc nước cho đổ đầy. Chờ nước biển sau khi chuẩn bị xong, Tô Lâm An lần nữa xuống biển bắt cá. Lần này nàng bơi được sâu một chút, dày vò hơn một canh giờ mới phát hiện một đầu, lôi ra mặt nước thời điểm tuyển cái không ai địa phương lên bờ, ôm trang nguyện thùng nhanh như chớp bình thường xông về ra, đem cá ném vào trong viện trang nước biển trong chung nước. Nàng đều đã chuẩn bị nước biển, không bao lâu cá vẫn như cũ chết rồi. Chết vẫn như cũ đau thương bất nhập nhưng rời tách nước lại sẽ hóa thành hư không. Tô Lâm An nghĩ bắt được cái kia một chút linh khí, vẫn như cũ không nghĩ ra biện pháp. Nghĩ đến phải làm cho con cá này sống thêm một chút, nàng mới tốt nghĩ biện pháp biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nam Ly Nguyệt nhân tiện nói, chỉ có sơn hào hải vị lầu luyện chế sọt cá có thể để cho nó bảo trì tươi sống. Cái kia sọt cá làm sao tới, trực tiếp quản bọn họ muốn là được. Nam Ly Nguyệt có chút khẩn trương nói, lần sau bọn họ chạy tới ta đi muốn một cái. Nàng không dám cùng tu sĩ có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì nàng không nghĩ bại lộ chính mình, cũng không muốn để cho những tu sĩ kia phát hiện nàng chỗ cổ quái. Nàng tận khả năng phong bế chính mình, cơ hồ theo không cùng người giao lưu. Nhưng bây giờ, nàng nhất định phải vì tiên linh muốn tới sọt cá cách trương.